Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 243, ta cho ngươi chỗ dựa. Ngọc Bảo Nhi giật mình, lập tức im miệng không nói, nghiêng đầu sang chỗ khác một bộ, ta vừa mới liền là vô lễ ngươi một cái, bạo quân muốn giết ta liền tranh thủ thời gian động thủ, bộ dáng. Dạ Tu Độc xì khẽ một tiếng, thay hắn nói ra, người muốn nói là bị Vu Tác Lâm hại chết, hay là bị Ngọc phu nhân cùng Ngọc tiểu thư hại chết, đúng không? Ngươi, Ngọc Bảo Nhi ngẩn người, hắn làm sao sẽ biết rõ? Ngươi có phải hay không muốn nói cho bản vương, lúc trước Ngọc Thanh Lạc kỳ thật không có bị xét cho đánh chết, nàng trở về từ cõi chết, từ ở trong phủ trốn thoát. Kết quả nhưng ở về Ngọc Phủ cầu cứu thời điểm bị cha ngươi cho đuổi đi. Còn bị Trần Cơ Tâm mật báo, để cho Vu Tác Lâm biết được nàng tung tích, hợp phái người truy sát nàng. Cuối cùng mới chết ở miếu hoang, đúng không? Ngọc Bảo Nhi bỗng nhiên trừng lớn mắt, không dám tin nhìn lên trước mặt Dạ Tu Độc, nuốt một ngụm nước bọt lắp bắp không dám tin nói ra. Ngươi làm sao sẽ biết rõ những chuyện này? Ngươi làm sao sẽ biết rõ? Không đạo lý a, hắn là trong lúc vô tình nghe Trần Cơ Tâm nói, nào biết người ngoại trừ Trần Cơ Tâm mẹ con cùng hắn bên ngoài, liền chỉ có Vu Tác Lâm người mới biết, nhưng là, loại chuyện này bọn họ tuyệt đối sẽ không nói với người khác. Văn Thiên khẽ giật mình, những chuyện này hắn cũng không biết, nguyên lai, Ngọc cô nương lúc trước trả về qua Ngọc gia cầu cứu qua. Nghĩ không ra, kết quả lại là dạng này, làm người thấy chua xót. Dạ Tu Độc cũng không trả lời hắn vấn đề, chỉ hơi hơi giơ lên cái cằm, uống trà. Ngọc Bảo Nhi một thanh bưng lên trực tiếp rót tiến vào. Sau đó lại như lang như hổ theo dõi hắn. Những chuyện này người nào nói cho ngươi? Văn Thiên vỗ vỗ trán mình. Hiện tại hắn tin tưởng, cái này Ngọc Bảo Nhi cùng Ngọc cô nương thực sự là tỷ đệ. Một số phương diện, bọn họ vẫn là tương tự kinh người. Tỷ như, Mục Vô Tôn ti phương diện này. Văn Thiên nhìn Ngọc Bảo Nhi một cái, tay phải nắm tay ở dưới miệng mới nhẹ nhẹ ho hai tiếng. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Bảo Nhi cùng nhau hướng hắn nhìn thoáng qua. Người trước trào phúng ngoác ngoác môi, cái sau bỗng nhiên kịp phản ứng bản thân giờ phút này đối mặt là ai. Tranh thủ thời gian gục đầu xuống nói, Ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì vương gia sẽ biết những cái này? Bởi vì, biết những chuyện này người, chỉ có vẫn là tỷ tỷ mấy cái kia người xấu. Ân, mấy cái kia xác thực không là đồ tốt. Điểm ấy, Dạ Tu Độc biểu thị cùng hắn đạt thành chung nhận thức. Ngọc Bảo Nhi vui vẻ. Cho nên vương gia không thích Ngọc Thanh Nhu có phải hay không? Vương gia nói hại chết tỷ tỷ người không là đồ tốt, vậy đã nói rõ hắn cũng biết Trần Cơ Tâm mẹ con chân diện mục, ưa thích Ngọc Thanh Nhu. Dạ Tu Độc mi tâm không vui vặn lên, xì khẽ một tiếng, không thích, vậy thì tốt quá. Cái kia, vương gia có thể hay không để cho ta ra vương phủ? Ta có chuyện trọng yếu. Ngọc Bảo Nhi tốt xấu thở dài một hơi, dù sao hắn lo lắng một món trong đó sự tình không có phát sinh, vậy hắn phải đi khuyến cáo những người khác mới được. Người muốn đi tìm hữu tướng, nói cho hắn Ngọc Thanh Nhu cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng không đơn thuần, hy vọng hữu tướng không muốn cưới nàng, có đúng không? Ngọc Bảo Nhi chấn kinh nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc. Vương gia, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Quá thần, nguyên lai trong truyền thuyết tu vương gia lợi hại như vậy a. Tất nhiên tu vương gia biết rõ hắn mục đích, chuyện kia thì dễ làm hơn nhiều. Vương gia, hữu tướng là người tốt, ta không thể để hắn bị người xấu che đậy. Hừ, người tốt? Dạ Tu Độc khịt mũi coi thường. Ngươi không cần đi, nếu là ngay cả một nữ nhân tính chân thực cũng nhìn không ra mà nói, cái kia hắn cũng là ngu không ai bằng. Cùng Ngọc Thanh Nhu cùng một chỗ, ngược lại là thiên sinh một đôi. Văn Thiên yên lặng cúi đầu. Chủ tử này rõ ràng chính là ghen. Đoán chừng chủ tử bây giờ là ước gì hữu tướng sớm một chút cùng Ngọc Thanh Nhu thành thân, cũng để tránh hắn còn băn khoăn Ngọc cô nương a. Bất quá cái này hữu tướng, đối chủ tử tới nói, đúng là mạnh mà hữu lực đối thủ cạnh tranh. Ngọc Bảo Nhi giật mình, hắn làm sao đột nhiên có loại cảm giác, giống như Tu Vương gia tính tình lập tức có chút biến hóa đây. Nhưng là, Ngọc Bảo Nhi nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy muốn đi nói một tiếng mới được. Nhưng là Ngọc Thanh Nhu ỷ có hữu tướng chỗ dựa, luôn vênh váo tự đắc. Nếu như nàng thật gả cho hữu tướng, vậy sau này còn có tỷ tỷ của ta là bởi vì các nàng hai mẹ con mới có thể rơi vào loại kia hạ tràng. Nếu như nàng trở thành hữu tướng phu nhân, ta về sau cũng không thể thay tỷ tỷ của ta báo thù. Tỷ tỷ ngươi không cần ngươi đến báo thù. Một, cái 11 tuổi hài tử, không quyền không thế không tài không người, thậm chí ngay cả tự do đều không có. Còn làm sao báo cừu? Nếu như chờ đến hắn trưởng thành có tư cách đó, chỉ sợ cũng đã chậm. Ngọc Bảo Nhi phút chốc ngạch ngẩng đầu. Không cần hắn đến báo thù. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ tỷ tỷ của ta chỉ có thể chết vô ích sao? Tỷ tỷ của ta chết thảm như vậy, hiện tại ngay cả một có thể vì nàng làm chủ nhân đều không có. Ngay cả một người sẽ nhớ kỹ nàng đều không có. Trên đời này ngoại trừ ta, cũng đã không ai có thể giúp ta tỷ tỷ. Ta không thể để cho nàng chết không nhắm mắt. Bằng không thì về sau ta đều không có mặt đi gặp nàng. Cũng không có mặt mũi đi gặp mụ mụ. Văn Thiên âm thầm nâng trán. Cái này Ngọc Bảo Nhi chỉ cần vừa nhắc tới Ngọc cô nương, liền sẽ trở nên hết sức kích động. Trên người giống như là mang theo đâm một dạng. Mặc kệ trước mặt người là người nào, thân phận gì, hắn đều sẽ không đi quản. Cũng khó vì vương gia dễ dàng tha thứ hạn độ một lần nới lỏng. Cũng thua thiệt cái này Ngọc Bảo Nhi là Ngọc cô nương đệ đệ. Nếu không vương gia sợ là đã sớm không kiên nhẫn đem hắn ném ra. Văn Thiên phát hiện, vương gia đối Ngọc cô nương ranh giới cuối cùng, đó là vừa lui lại lui, đều không giới hạn. Dạ Tu độc nhấp một miếng nước, ngược lại là đối với Ngọc Bảo Nhi không có chút nào phiền chán. Ngược lại khó được giải thích cho hắn lên. Ngọc Thanh lạc thù, bản vương sẽ thay nàng báo lại. Sau này mặc kệ Ngọc Thanh Nhu có hay không gả cho hữu tướng, mặc kệ nàng về sau có bao nhiêu phách lối khinh người, có bản vương cho ngươi chỗ dựa, ai dám bắt ngươi thế nào? Lời nói này bá đạo cuồng vọng, có thể là đối với Dạ Tu độc tới nói, sự thật lại là như thế. Hữu tướng hắn sẽ không đặt tại trong mắt. Ngọc Thanh Nhu như TSWS, Vu Tác Lâm cũng như thế. Ngọc Bảo Nhi chỉ cảm thấy ngực có một cỗ nhiệt khí ở trên liên tục không ngừng tuôn. Nghe những lời này, cả người lực lượng đều đủ. Tu vương gia, ngươi tại sao phải giúp ta? Sao lại muốn thay tỷ tỷ của ta báo thù? Tu vương gia nhận biết tỷ tỷ của ta sao? Hay là nói, hữu tướng hoặc là Ngọc Thanh Lạc đắc tội trước mặt vị này tu vương gia? Dạ Tu độc nhướng mày, đặt chén trà xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng thoải mái tiếng hừ lạnh. Chính ta thù, chính ta sẽ báo. Theo lấy thanh âm thanh thúy rơi xuống, Dạ Tu độc gian phòng bên trong cũng thoải mái đi vào một đạo thanh lãnh thân ảnh. Ngọc Thanh Lạc trực tiếp đứng ở cửa phòng, mặt không biểu tình chăm chú nhìn lên, tựa hồ trò chuyện với nhau chứa vui mừng, một lớn một nhỏ. Phía sau nàng Diệt Tâm phút chốc thò đầu ra, nhìn thấy Ngọc Bảo Nhi sau, mắt trợn tròn kinh hô. Tiểu thiếu gia, ngươi làm sao sẽ ở vương gia trong phòng? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh. Iyaneeg các converter, Iyaneeeei, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.